Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932 Tiên Chú Định. Thẩm Hy trong lòng bách chuyển thiên hồi, vài giây thời gian lại suy nghĩ rất nhiều chuyện, không trong chốc lát công phu, ánh mắt kia tức khắc trở nên đặc biệt ôn hòa thân thiết. Phỏng tựa đối cảnh vân chiêu thiệt tình yêu thương giống nhau. Lão công, ta vừa mới suy nghĩ một chút, vân chiêu cũng mau ăn sinh nhật đi, không bằng đến lúc đó làm cái yến, thỉnh nàng bằng hữu đồng học đều tới tụ tụ. Ngươi nói thế nào? Thẩm Hy mở miệng hỏi. Cảnh vân chiêu cụ thể là ngày nào đó sinh nhật cũng không có người biết. Nhưng giấy chứng nhận thượng khoảng cách cảnh vân chiêu 18 tuổi sinh nhật bất quá còn thừa không đến một tháng, khi đó đúng lúc là nghỉ đông trong lúc. Chiêu nhi, ta cảm thấy ngươi thẩm gì này ý kiến không tồi. Ngươi xem đâu, Từ Nguyên Trạch tán đồng gật gật đầu, hướng cảnh vân chiêu hỏi một tiếng. Cảnh vân chiêu có chút hồ nghi, Thẩm Hy này đột nhiên tựa hồ có chút biến hóa. Cũng không biết là cái gì duyên cớ, ta xem liền như vậy định rồi. Nha đầu, đến lúc đó thỉnh ngươi bằng hữu đồng học lại đây, làm náo nhiệt một chút. Không đợi cảnh vân chiêu mở miệng, lão gia tử đã đem sự tình gõ định. Cảnh vân chiêu nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, nhận thân dù sao cũng là kiện vui mừng chuyện này. Tự nhiên là mọi người đều biết không còn gì tốt hơn. Bất quá ba, một khi làm sinh nhật yến, chỉ sợ Lý gia bên kia cũng sẽ biết. Từ Nguyên Trạch nhắc nhở một tiếng, cảnh vân chiêu trên người hay không lưu chữ Lý Thiên Giật huyết còn chưa cũng biết. Bất quá khẳng định là 8/9/10. Này Lý gia một khi biết có nàng tồn tại, chưa chắc là hảo thái độ. Đặc biệt là cảnh vân chiêu cơ duyên xảo hợp thế nhưng họ cảnh, càng sẽ làm Lý gia người không vui. Bọn họ biết thì thế nào? Nha đầu là ta ngoại tôn nữ, liền tính là hắn Lý Văn Bá cháu gái nhi, đã có thể hướng này dòng họ, Lý Văn Bá liền quản không đến nàng. Hừ, kia lão đông tây ngủ như vậy nhiều năm ân ổn giác, hiện tại cũng nên làm điểm ác mộng. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, tính tình tức khắc liền lên đây. Đúng rồi, tiểu chiêu, ngươi tên này là dưỡng phụ mẫu lấy. Từ Nguyên Thừa ở bên cạnh lắm miệng hỏi một câu, nghe nói là ta dưỡng mẫu thỉnh thầy bói lấy, dòng họ là từ ta trên người mang ngọc bài thượng đến. Cảnh vân chiêu đúng sự thật trả lời. Này ngọc bài năm đó nhìn qua thập phần cũ xưa, hơn nữa không có ánh sáng, như thế nào nhìn đều như là giả. Cũng bởi vậy, Kiều gia người không đem ánh mắt tuyển rời đến kia ngọc bài đi lên. Nếu không đồ vật khẳng định đã sớm bị người bán. Ngọc bài đâu? Ngươi trên cổ mang cái này. Lão gia tử chỉ vào nàng đến cổ áo chỗ hỏi. Hắn đã sớm nhìn đến cảnh vân chiêu trên cổ mang đồ vật, bất quá trước nay cũng không nhiều quản quá, ngày thường có quần áo che đậy cũng nhìn không thấy. Cảnh vân chiêu đem ngọc bài từ trong quần áo đem ra, lão gia tử vừa thấy đột nhiên cười cười, đây là thiên chú định à, nha đầu, này ngọc bài ngươi xem trọng ông ngoại. Cảnh vân chiêu đối lão gia tử thái độ có chút khó hiểu. Này ngọc bài nguyên bản có hai cái, Từ gia cùng cảnh gia các một, cũng không phải một đôi, nhưng lại là truyền lại đời sau tượng trưng. Phía trên có khắc các gia dòng họ, chẳng qua chúng ta Từ gia kia một khối nện ở mấy trăm năm trước liền nát. Nghe nói ngọc nát lúc sau, liên tục mấy thế hệ Từ gia người đều không dài mệnh, thả con cháu không vượng. Bởi vậy cảnh gia đối ngọc bài đặc biệt coi trọng, đời trước người đều có đề qua. Nói này ngọc bài chỉ biết nhận từ cảnh hai nhà nhân vi chủ, Người ngoài mặc dù là được cũng không trường cửu. Tổ tiên còn từng truyền quá. Khí vận cực vượng người mang theo này ngọc bài tất nhiên hội ngộ thủy hóa rồng. Có Trấn Hưng gia tộc. Trấn Hưng y thuật dược lý mệnh. Không quá quan với này khí vận. Bao năm qua lịch đại cũng không ai có thể lý giải. Cũng cho là cái đồn đãi mà thôi. Hiện tại xem ra, lão gia tử nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cười mà không nói. Hết chương.